Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dư Thần. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 488 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta nhớ rằng lúc này Diệp Viễn đã đi đến Thiên Nhất Đại Lục rồi và đã đi vào bên trong cái quân doanh của bên phía nhân tộc. Và tại đây có khá nhiều là những cái thương binh của nhân tộc đã bị trúng phải một cái loại huyết độc. Và sau đó thì có một người là dược sư ở đây đã chữa trị bằng một cái phương pháp đặc biệt. Và Diệp Viễn nói rằng cái phương pháp này có vấn đề. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác, bình luận, đăng ký kênh, cũng như là đừng quên donate ủng hộ thêm cho kênh. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 488 có tựa đề Đại Chiến Bắt Đầu. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Đào Trần lúc này đi sang, nhìn lướt qua Diệp Viễn, khinh thường nói: "Người chính là tiểu tử đưa tới thiên phạt sao?" Một tên rác rưởi bị thiên đạo phỉ nhổ, cũng muốn lấy lòng mọi người sao? Ý của người là Cực Dược Tông chúng ta đang hãm hại mọi người sao? Lòng dạ đang chém. Diệp Viễn đánh giá Đào Trần một chút, không hỏi cạn lời. Không ngờ nhanh như vậy đã tiếp xúc với Cực Dược Tông. Nhưng hắn biết Lý Trường Sinh kia chính là người của Cực Dược Tông. Đương nhiên, đối với một thánh địa cấp chúa tể mà nói, một đệ tử thánh hoàng thiền, căn bản là có cũng được, mà không có thì cũng chẳng sao. Cái thứ quê mùa nông thôn, lại dám nghi vấn một thánh địa cấp chúa tể sao? Thật sự là không ra gì. Ây da, tiểu tử, thật sự coi mình là chúa cứu thế sao? Cực Dược Tông tu hoành Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này chính là đệ nhất tông môn đan đạo. Tiểu tử này thật sự là uống lộn thuốc rồi, vậy mà lại dám nghi ngờ bọn họ. Tiếng diễu cợt không ngớt bên tai. Đối với những người này mà nói, Cực Dược Tông đại biểu cho quyền uy tuyệt đối là cái điều không thể nào nghi ngờ. Địa vị hai bên hoàn toàn là không cân bằng. Ngay cả Tống Mạc cũng không đồng tình với nghi vấn này của Diệp Viễn. Diệp Viễn là người lập được công lao lớn là không sai, thế nhưng đây không phải là trụ cột cho người nghi vấn quyền uy. Tống tiền bối cũng không tin ta sao? Diệp Viễn nhìn về phía Tống Mạc nói. Tống Mạc nghe vậy cười. Diệp tiểu hữu, người mới đến có lẽ là chưa biết được thực lực của Cực Dược Tông đâu. Phương pháp trấn áp bọn họ nghiên cứu ra hẳn là không có vấn đề gì. Đào Trần nghe vậy cười lớn nói: Tiểu tử, có nghe thấy không? Ở Thiên Nhất Đại Lục, trên đan đạo, Cực Dược Tông chúng ta chính là quyền uy tuyệt đối. Nghi vấn bọn ta sao? Đánh giám, Diệp đại sư nói là có vấn đề thì chắc chắn là như vậy. Đám người các người không biết lòng tốt mà còn chế giễu Diệp đại sư, thật sự là một đám ngu xuẩn. Diệp Viễn vẫn còn chưa nói gì thì đã nghe thấy giọng nói giận dữ của đại hoàng truyền đến. Hắn ta nghe nói Diệp Viễn tỉnh lại thì lập tức liền tới tìm. Vừa đúng lúc nghe được mấy người này nói móc Diệp Viễn thì lập tức chịu không nổi. Ở trong mắt hắn ta, Diệp Viễn chính là thần, không gì là không thể. Đặc biệt là ở trên đàn đạo thì lại càng chính là như vậy. Người khác có thể cho rằng Diệp Viễn rất mạnh về võ đạo, đàn đạo không có gì hơn người. Thế nhưng đại hoàng lại biết thứ trâu bò chân chính của Diệp Viễn chính là đàn đạo. Không sai, thực lực đàn đạo của Diệp Viễn ca ca tuyệt đối là nghiền ép Cực Dược Tông các người. Cảnh Phỉ cũng chen lời. Đào Trần vừa nghe xong thì không khỏi cười khẩy. Một đám ếch ngồi đáy giếng, không ra gì. Đại hoàng còn muốn nói gì đó nhưng Diệp Viễn lại giấu tay cắt ngang. Y nói: Được rồi, không cần phải nói thêm nữa đâu, chúng ta đi thôi. Nói xong liền mang theo hai người rời khỏi. Nhìn bóng lưng của mấy người này, Đào Trần cười đắc ý. Một chút tài vật ấy mà lại cũng dám miễn cưỡng gây ra náo động sao? Lòe bịp thiên hạ, bị ta vạch trần thì lại dám xịt rời đi. Tống thành chủ, mấy tiểu tử mua danh chuộc tiếng này sợ là có ý xấu trong lòng. Tống Mạc hơi nhíu mày, không nói gì. Bất kể thế nào, Diệp Viễn lập được nhiều kỳ công kinh thiền, đó là sự thật không có thể nào chối cãi. Thế nhưng tính tình làm màu này của Diệp Viễn, ông ta cũng cảm thấy không ưa. Đừng có để ý tới cái loại ngu xuẩn đó nữa. Cường giả các phương đã lục tục đến rồi. Ngày mai là có thể phát động ra tầng tấn công đối với đường hầm không gian. Chuyện này mới là quan trọng nhất. Đạo Trần nói, đối với loại thiên tri kiêu tử như Đạo Trần mà nói, sự tồn tại của Diệp Viễn vốn chẳng quan trọng gì. Lúc này, tổng tấn công đường hầm không gian huyết tộc mới là điều quan trọng nhất. Tống Mạc gật đầu nói, Đạo Trần lão đệ cứ yên tâm đi. Lần này khắp nơi tuyến Bắc điều ra lại quân 5 vạn Thánh Hoàng Thiền. Huyết tộc tuyệt đối đã không thể nào chiếm được chỗ tốt gì. Diệp đại sư, cái tên gia hòa đó thực sự là không biết lòng tốt mà. Lẽ nào cứ để như vậy? Đại Hoàng không cam lòng nói, hiện tại hắn ta có cảm giác lòng tốt cho chó gặm hết rồi. Diệp Viễn cười. Đối với bọn họ mà nói, chúng ta vẫn là những người từ ngoài đến. Thiên Nhất Đại Lục là một trong những đại lục chính. Cực Dược Tông càng là thánh địa cấp chúa tể. Đối với bọn họ, chúng ta chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi. Nếu như không phải bởi vì chiến tranh với huyết tộc, sợ rằng chúng ta căn bản là không có lọt nổi vào mắt xanh của bọn họ đâu. Cho dù là hiện tại, lời nói của ta cũng đã chạm đến quyền uy của Cực Dược Tông. Tất nhiên là bọn họ sẽ không có khoan dung rồi. Lòng Diệp Viễn tựa như gương sáng, biết hết suy nghĩ trong lòng của mấy người Đạo Trần. Hắn biết, căn bản là không thể nào thuyết phục được những người này, vậy nên cũng lười tranh luận. Chỉ khi nào bị tổn thất nặng nề, thì bọn họ mới biết được hậu quả của chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Được rồi, vậy ngày mai bọn họ sẽ đại chiến với huyết tộc, tới khi đó chắc chắn là sẽ chịu thua thiệt. Cảnh Phi cười nói. Diệp Viễn cau mày. Ngày mai là đại chiến rồi sao? Đại Hoàng gật đầu. Bên phía Thiên Nhất Đại Lục đã tập trung đại quân 5 vạn Thánh Hoàng Thiên, ngày mai sẽ trùng kích tới đường hầm không gian. Diệp Viễn vừa mới tỉnh lại, không ngờ là ngày mai đã đại chiến rồi. Hắn trầm giọng nói, từ mức độ nào đó mà nói, trận chiến đấu này còn khốc liệt hơn so với tuyến Nam. Đại chiến ngày mai e là sẽ cực kỳ kịch liệt. Phương pháp của Cực Dược Tông đúng là đủ để trấn áp sự ăn mòn của huyết khí huyết tộc, nhưng phương pháp này chỉ có thể trị phần ngọt, không thể nào trị được phần gốc. Trong tình hình như vậy, phương pháp của Cực Dược Tông sẽ dẫn đến sụp đổ trên quy mô lớn. Vừa nghe xong, sắc mặt của mấy người cũng trở nên hết sức khó coi. Bọn họ muốn thấy được sự kinh ngạc của đám người Đạo Trần. Thế nhưng nếu như huyết tộc đứng vững gót chân ở tại tuyển Bắc, vậy hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Thế nhưng mà, bọn họ không chịu nghe theo ý kiến, sự kiến nghị của Diệp Đại Sư, vậy thì phải làm sao? Đại Hoàng khó chịu nói. Trầm mặc một lát, Diệp Viễn nói, chỉ có thời gian trong một đêm, hy vọng có thể tới kịp. Ngày hôm sau, 5 vạn đại quân tập kết ở trên bờ biển, uy vũ hùng tráng. Thống soái đại quân là Vưu Danh, là một cường giả bán đế phân thiên. Chiến tranh với huyết tộc chia làm 3 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất là cường giả chúa tể cảnh quyết đấu. Cường giả cấp bậc này vừa ra tay chính là long trời lở đất. Đẳng cấp thứ hai chính là cường giả đế cảnh quyết đấu. Quyết đấu ở cấp bậc này thành thế cũng cực kỳ to lớn. Có điều, chiến đấu của hai cấp bậc này số người rất thừa thớt, nhưng quy mô lại rất lớn. Ngược lại thì thương vong không lớn. Thế nhưng đẳng cấp thứ ba, chiến đấu dưới đế cảnh mới là thảm thiết nhất. Binh đối binh, tướng đối tướng. Chiến đấu ở cấp bậc Thánh Hoàng Thiên và Chân Hoàng Thiên thường là sẽ giết đến chỉ còn lại người cuối cùng. Mà trận chiến tranh đoạt đường hầm không gian này rõ ràng là người chết ta sống, không bên nào có thể thoái nhượng được. Các huynh đệ, trận chiến này có liên quan đến sự sống còn của các tộc trên Thiên Nhất Đại Lục. Một khi đường hầm không gian này vững chắc, đó chính là ngày diệt vong của chúng ta. Cho nên trận chiến này chỉ cho phép thắng, không được bại. Các người chuẩn bị xong chưa? Vưu Danh cất cao giọng nói, cùng Thiên Nhất Đại Lục cùng tồn vong. Tiếng hô rung trời. Xuất phát. Vưu Danh ra lệnh, 5 đại quân xuất phát. Trên biển lớn, đường hầm không gian giống như một cái lỗ đèn đang phát ra ánh sáng lấp lánh. Trước đường hầm không gian, 2 vạn đại quân huyết tộc đã bày sẵn trận địa. Đây là một trận chiến đấu chính diện, không hề có một chút mưu lược nào. Hai nhánh đại quân cứ như vậy chính diện xung phong liều chết với nhau. Giết. Hai nhánh đại quân đánh nhau trực diện. Theo như lý thuyết, số lượng Thiên Nhất Đại Quân gấp rưỡi huyết tộc, hẳn là phải chiếm được ưu thế tuyệt đối mới đúng. Thế nhưng tình huống ở trên chiến trường lại hoàn toàn không phải như vậy. Đại quân huyết tộc triệt để đè nặng nhân tộc ra mà đánh. Huyết tộc bất tử bất diệt, các bạn là không cần phải phòng thủ. Chiến đấu của bọn họ hoàn toàn chính là nghiền ép. Cùng công kích ấy, cường giả thiên nhất đại lục trực tiếp tử vong, huyết tộc thì có thể sống lại được. Cho nên, 2 vạn đại quân huyết tộc hoàn toàn có thể coi thành 5 vạn đại quân, thậm chí còn nhiều hơn. Cường giả cấp đế của huyết tộc, tử thủ ở xung quanh đường hầm không gian, triển khai một trận thèm giết vô cùng là thảm khốc với những cường giả thiên nhất đại lục. Trận chiến này, người không chết thì là ta phải lìa đời. Cái đám nhân loại tùy tiện các người chứ, các bạn là không thể nào chống nổi một kích. La Xuyên trực tiếp xé rách một cường giả nhân tộc ra, tham lam hút máu của đối phương. Trong hoàn cảnh chiến đấu như vậy, huyết tộc có thể thông qua hút máu của đối thủ để mà khôi phục lại thực lực. Vậy nên chiến đấu giữa hai bên thường là bên thứ nhất đại lục dùng lực lượng gấp mấy lần để mà đối phó với huyết tộc, thế nhưng kết quả lại không lạc quan. Huyết cậu chết đi! Đạo Trần lúc này quát lớn một tiếng, lập tức liền tiêu diệt một tên huyết tộc. Sức chiến đấu của những đệ tử cực dược tông rất mạnh, cho dù là võ khí hay là công pháp thì đều vượt xa những cường giả cung cấp khác. Sức chiến đấu của Đạo Trần đương nhiên là rất mạnh, cường đại đến mức có thể ma diệt được huyết tộc. Đối thủ của Tống Mạc là một huyết tộc Trần Hoàng Thiên Thượng Kỳ. Hai người người tới ta đi, chiến đấu kịch liệt không ngừng, khó phân thắng thua. Tống Mạc cũng nhận trị liệu từ cực dược tông, lấy huyết mạch chân linh trấn áp huyết ô, thế nên chiến lược phát huy ra lúc này gần như là đã đạt tới đỉnh phòng. Trong đại quân, cường giả giống như ông ta không dưới 5.000 người. Tiếp nhận trị liệu cực dược tông, tình trạng của bọn họ sớm đã khôi phục lại thành đỉnh phòng. Cho nên đối với lời nói của Diệp Phiến khi trước, bọn họ hoàn toàn không có nghe lọt tai. Trọng Việt, chúng ta kịch chiến 3 trận, lần này ta nhất định là phải báo thù mũi tên kia, giết chết người. Tống Mạc cười lạnh. Trong trận chiến lần trước, đối thủ của Tống Mạc chính là Trọng Việt. Có điều, ông ta trúng một trường của Trọng Việt, bị tinh lực của Trọng Việt ăn mòn. Đánh một trận tử trận, không bằng đánh thêm một trận. Hiện tại, thực lực của ông ta đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phòng, là lúc lấy lại danh dự. Đối với việc Tống Mạc khôi phục lại thực lực đỉnh phòng, Trọng Việt cũng là hết sức kinh ngạc. Huyết tộc cũng không ngờ là cường giả của thiên nhất đại lục phải mà lại có thể giải quyết được sức mạnh của huyết ồ. Nếu nói như vậy thì ưu thế của huyết tộc sẽ suy yếu đi rất nhiều. Chỉ bằng người sao? Còn chưa có đủ tư cách đâu. Ta có thể tổn thương người một lần thì có thể tổn thương người lần thứ hai. Trọng Việt thẳng thắn thoải mái, hoàn toàn là không có thêm phòng thủ. Mặc dù Tống Mạc đã khôi phục lại thực lực đỉnh phòng, trong thời gian ngắn cũng khó có thể làm gì được. Thực lực của hai người sát nhau, chiến đấu cũng cực kỳ kịch liệt, hai bên đều phát huy đến cực hạn. Bỗng nhiên, sắc mặt của Tống Mạc kịch biến, khí tức toàn thân đột nhiên trở nên cực kỳ bất ổn. Đương nhiên Trọng Việt sẽ không bỏ qua cơ hội này, trực tiếp đuổi theo không rời, giết đến nơi, không cho Tống Mạc một cơ hội thở dốc nào. Một trường của Trọng Việt vỗ lên ngực Tống Mạc, đánh ông ta bay đi. Sắc mặt của Tống Mạc trắng bệch xuống, toàn bộ máu trong cơ thể sôi trào. Ông ta chợt phát hiện, huyết mạch chân linh rót vào bên trong cơ thể của mình đã triệt để bạo động. Thần nguyên của ông ta đã không thể nào khống chế được nữa. Trọng Việt thấy như vậy thì không khỏi cười lớn. Bà nãy thực sự là đã dọa sợ ta rồi. Ta còn tưởng rằng các người thực sự giải quyết được huyết độc. Không ngờ, người cần bàn chính là một con cọp giấy mà thôi. Tống Mạc, chịu chết đi. Đáng chết. Thì ra Diệp Viện nói đúng. Phương pháp trấn áp của cực dược tông thực sự là có tai họa ngầm rất lớn. Nếu như mà ở thời điểm bình thường, thật sự là không thể nào phát giác ra được. Thế nhưng một khi thực lực bạo phát đến mức tận cùng, sự cân bằng bên trong cơ thể hoàn toàn bị đánh vỡ. Huyết mạch chân linh cùng với sức mạnh huyết ô song song bạo phát. Hiện tại thực sự là sống không bằng chết rồi. Trong lòng của Tống Mạc hối hận không gì sánh nổi, bởi vì ông ta phát hiện Diệp Viễn nói không hề sai một điểm nào. Bọn họ có sự tín nhiệm mù quáng đối với cực dược tông, căn bản là không có hoài nghi chút nào. Còn về cách nói của Diệp Viễn, tất nhiên là để lòe thiên hạ, để giành được nhiều sự chú ý hơn mà thôi. Người như vậy, Tống Mạc ông ta vốn khinh thường. Tống Mạc lúc này vừa đánh vừa lùi, không còn dũng khí chính diện giao phong với Trọng Việt nữa. Mà bên trong đại quân, cái vấn đề máu của mấy nghìn cường giả gần như là muốn bùng nổ cùng một lúc. Ta không cam lòng. Rót huyết mạch chân linh vào, đây là uống rượu độc giải khát mà. Ta chế thật là oan uổng. Thì ra lời tên Diệp Viễn kia nói là thật. Rất nhiều cường giả Thánh Hoàng Thiên đã mang theo cảm giác cực kỳ là không cam lòng, bị huyết tộc giết chết. Giờ khắc này, bọn họ vô cùng hối hận. Tuy sức mạnh huyết ồ rất mạnh, nhưng không phải là bọn họ không có lực đánh một trận. Thế nhưng tình huống bây giờ chẳng khác nào là phán tử hình cho bọn họ. Bọn họ gần như là đến cả chiến đấu cũng không làm được. Trong đại quân, 5.000 người đột nhiên tan tác, thật sự là binh bại như núi đổ. 5 vạn đại quân đúng là trong nháy mắt trực tiếp sụp đổ. Cường giả huyết tộc nhìn thấy một màn này, cả đám phấn khởi không thôi, giết cho đại quân nhân tộc liên tục bại lui. Tại sao lại có thể như vậy được? Thực nghiệm khi trước rõ ràng là không hề có một chút vấn đề nào. Đạo Trần lúc này vô cùng luống cuống. Sao anh ta có thể không biết là vấn đề của huyết mạch chân linh được rót vào chứ? Thế nhưng thực nghiệm khi trước rõ ràng là đã không có vấn đề gì, tại sao bây giờ lại đột nhiên bộc phát ra vấn đề lớn như thế này? Hắn ta trăm mối vẫn không có lời giải. Thì ra lời của tên kia nói lại là sự thật sao? Giờ khắc này, cuối cùng thì hắn ta cũng đã hiểu lời của Diệp Viễn nói khi trước là sự thật. Thế nhưng đã muộn rồi, bình bại như núi đổ. Đại quân của Thiên Nhất trước mắt đã trực tiếp sụp đổ, vô số cường giả bị huyết tộc giết chết, máu chảy thành sông. Đủ lúc này, 5 bóng người bước ra từ bên trong hư không. Trên thân 5 người, mỗi người đeo một cây cung. Diệp Viễn thấy cảnh tượng trước mặt, không khỏi nhíu mày. Quả nhiên, chuyện mà hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Cũng may, còn kịp. Đều tự tìm góc độ đi. Đừng tiến vào chiến trường. Dùng tên bắn bọn họ. Diệp Viễn mở miệng nói. Được rồi, vũ khí bí mật của Diệp Viễn ca ca. Ta rất muốn nhìn xem rốt cuộc là nó lợi hại đến đâu. Khanh Phi cười cười nói. 4 người bọn họ cũng không có nói lời vô ích. Tìm được vị trí của mình ở sát biên giới chiến trường, sau đó thì bắt đầu dương cung cài tên. Từng mũi tên nhọn một đột phá bay tới, mang theo tiếng gió mãnh liệt. Phụt, một huyết tộc Thánh Hoàng Thiên bị trúng tên, kêu thảm một tiếng, động tác lập tức liền cứng người lại. Sau đó, hắn ta nhanh chóng bị cường giả Thiên Nhất diệt sát. Sao mà của cường giả Thiên Nhất kia chợt biến đổi, vì huyết tộc đó vậy mà lại không hề sống lại được. Hắn ta không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức liền gia nhập vào chiến đoàn của những người khác. Một màn này còn diễn ra ở khắp các ngõ ngách ở trên chiến trường. Từng mũi tên nhọn bắn ra, đám cường giả huyết tộc ngã xuống. Theo 5 người Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, đại quân Thiên Nhất vốn đã tan tác lại một lần nữa xác lập lại ưu thế. Thoáng cái, đại quân nhân tộc phản công lại đối phương, giết cho đại quân huyết tộc người ngã ngửa đổ. Trong khoảng thời gian 10 mấy giây ngắn ngủi thôi, 5 người Diệp Viễn đã trực tiếp bắn chết mấy trăm cường giả huyết tộc. Đây mới thật sự là tử vong. Những cường giả huyết tộc kia vậy mà không thể nào sống lại được. Là mấy người Diệp Viễn? Những mũi tên kia thật lợi hại, lại có thể là ức chế được huyết tộc sống lại sao? Sao hắn có thể làm được như vậy chứ? Một bước này ý nghĩa thật là quá sâu xa, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc rồi. Trước đó tất cả mọi người nói là hắn ta lợi bị thiên hạ, chúng ta thật sự là có mắt không tròng rồi. Thì ra lời hắn nói đều đúng. Đại quân Thiên Nhất thấy cảnh tượng như vậy thì cả đám kích động không thôi. Mũi tên bình thường tất nhiên là không có thể nào làm được. Bọn họ suy đoán rất có thể là do Diệp Viễn bôi gì đó lên trên mũi tên. Ý nghĩa của việc này thật sự rất không tầm thường. Một khi thủ đoạn này được áp dụng với quy mô lớn, tuyệt đối là có thể nghịch chuyển chiến cuộc của Thiên Nhất Đại Lục cùng với huyết tộc. Các cường giả bên phía huyết tộc thì lại vô cùng hoảng sợ. Chết mất vài người đối với huyết tộc mà nói cũng không quan trọng. Thế nhưng loại đại sát khí này đối với bọn họ mà nói quả thật là một đòn chí mạng. Bản lĩnh bọn họ dựa vào để tung hoành thiên hạ vậy mà lại bị khắc chế. Vũ khí như vậy xuất hiện ở trên chiến trường, trình độ rung động có thể nghĩ. Trong lúc kịch chiến, La Xuyên nhìn thấy Diệp Viễn, đồng tử không khỏi co rút lại. Khi trước Diệp Viễn phá tan phong tuyến, truyền tin tức về Thiên Nhất Đại Lục đã gây cho hắn ta một sự chấn động mãnh liệt. Nhưng loại chấn động đó còn kém một màn lúc này rất xa. Trọng Việt, Trúc Khởi, Thần Tị, ba người các người mau chóng đi giết tên tiểu tử kia, tuyệt đối là không thể nào để cho hắn ta còn sống. La Xuyên trầm giọng nói. Trọng Việt lạnh giọng quát lên, lập tức bỏ lại Tống Mạc ở phía đối diện, lao về phía Diệp Viễn. Tam đại chân hoàng thiền đồng thời đánh về phía Diệp Viễn. Huyết dịch không sạch sẽ bên trong cơ thể của Tống Mạc đang sôi trào, vốn là đá ngàn cân treo sợi tóc. Vào thời khắc mấu chốt, vậy mà Trọng Việt lại bỏ ông ta, cho ông ta một con đường sinh cơ. Không chút nào do dự, Tống Mạc trực tiếp lui ra khỏi chiến trường. Rút lui. Diệp Viễn không nói hai lời, xoay người trốn ngay. Đối mặt với tam đại chân hoàng thiên thượng kỳ, hắn không có bất cứ một cơ hội sống nào. Mục đích của hắn đã đạt thành, không cần phải tiếp tục ở đây nữa. Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, gây cho huyết tộc chấn động rất lớn. Bên nhân tộc cũng thắng được chút cơ hội để mà thở dốc. Có điều cũng không hơn thế, muốn lật bàn là cái chuyện không thể nào. Cho nên hiện tại nhất định là phải rút lui. Trận chiến hủy diệt đường hầm không gian lần này rõ ràng là thứ nhất đại quân đã thua trên chuyện ô huyết bạo phát. Khi trước Diệp Viễn từng nhắc nhở bọn họ, thế nhưng mà chẳng có ai đặt ở trong lòng, chỉ nghĩ Diệp Viễn đang muốn lấy lòng mọi người. Kết quả lại là tự mình chuốc lấy cực khổ. Diệp Viễn bôi gì trên mũi tên sao? Đó chính là tình huyết của cường giả huyết tộc phối hợp với 9981 loại thiên dược ngũ phẩm chân quý luyện chế mà thành, đặt tên là Trấn Huyết Thương Dương. Trấn Huyết Thương Dương này khó được nhất không phải là 81 loại thiên dược ngũ phẩm, mà là tinh huyết của cường giả huyết tộc. Mọi người đều biết, huyết tộc chỉ cần sót lại một giọt tinh huyết thì có thể hồi máu sống lại. Năng lực này có thể nói là cực kỳ nghịch thiên. Lúc bình thường, muốn thu được tinh huyết của huyết tộc đúng là chuyện không thể, bởi vì muốn giết bọn họ nhất định là phải diệt triệt để ma diệt. Có điều Diệp Viễn mai phục mấy trăm huyết tộc trong sương mù, lúc đó có để lại thủ đoạn. Lúc hắn diệt sát huyết tộc, thử dùng đạo kiếm của mình để mà trấn áp, kết quả phát hiện tinh huyết của huyết tộc quả nhiên là không thể nào sống lại được. Đạo kiếm của Diệp Viễn là trải qua thiên đạo rèn luyện, có thể trấn áp vạn vật. Tinh huyết của huyết tộc ở dưới sự trấn áp của đạo kiếm không thể nào sống lại được. Nhưng cho dù vậy, Diệp Viễn cũng lấy được cực kỳ ít tinh huyết. Cũng vì lúc đó dựa vào thiên thời địa lợi, nếu không, cho dù là Diệp Viễn thì cũng khó mà có thể thu thập được chút tinh huyết này. Những tinh huyết này sau khi mà trải qua Diệp Viễn chiết xuất hơn trăm lần thì mới có thể đưa vào thuốc. Diệp Viễn gắng sức đuổi theo, cũng chỉ chế được chừng khoảng mấy trăm mũi tên. Diệp Viễn tới cũng nhanh, đi còn muốn nhanh hơn. Không có đợi ba đại chân hoàng thiền tiến hành hợp vây thì hắn đã đào tẩu. Trận đại chiến này cuối cùng lại kết thúc như vậy. Đương nhiên, bên phía thiền nhất đại quân tổn thất nặng nề. Năm vạn đại quân Thánh Hoàng Thiền lại thử thương hơn vạn, còn có một nhóm lớn cường giả chúng ô huyết khí. Mà đây là còn trong tình huống Diệp Viễn đúng lúc áp chế huyết tộc. Nếu như không có Diệp Viễn, cuộc chiến này sẽ tổn thất nhiều hơn nữa, thậm chí còn có thể là toàn quân bị diệt. Hậu quả của việc sức mạnh huyết ô bùng nổ thật sự là quá nghiêm trọng. Ngoài Bắc Vọng Thành, Tống Mạc đứng lơ lửng trên không, sắc mặt trắng bệch. Lúc này, sức mạnh huyết ô của ông ta đã lan tràn ra một nửa huyết dịch toàn thân, vô cùng là thống khổ. Có điều, ông ta không hề kêu đau, đôi mắt vẫn luôn ngóng nhìn về phía xa. Bỗng nhiên, một bóng người xẹt qua chân trời, đi về phía bên này. Trên mặt của Tống Mạc lộ rõ vẻ mừng rỡ. Diệp Viễn hắn đã an toàn trở về. Nhìn thấy Tống Mạc, Diệp Viễn cũng hơi bất ngờ. Lúc này, ông ta hẳn là phải dưỡng thương ở trong thành mới đúng. Tống tiền bối, sao ngài lại ở đây? Tống Mạc nhìn Diệp Viễn, bỗng nhiên trực tiếp thấp người quỳ xuống. Tống Mạc có mắt không tròng, trách lầm Diệp huynh đệ, cũng dẫn đến trận đại chiến này thảm bại. Ngày hôm nay, Tống mỗ ở trước mặt tất cả mọi người, xin lỗi người. Ông ta vừa quỳ, toàn thành oanh động. Đường đường là một chân hoàng thiên thượng kỳ, thành chủ của Bắc Vọng Thành, vậy mà lại quỳ xuống xin lỗi một tên tiểu bối. Khi nãy, cường giả ở trong thành vẫn luôn suy đoán thành chủ Tống Mạc đang làm gì ở đây. Không ngờ là ông ta lại đặc biệt đợi Diệp Viễn trở về, quỳ xuống xin lỗi đối phương như vậy. Những người từng chào phúng Diệp Viễn, lúc này đều xấu hổ, cúi đầu. Lúc đó, Tống Mạc không nói ra lời gì ác độc, ngược lại là bọn họ nói ra những lời cực kỳ khó nghe. Về phần đạo trần, lúc này chỉ hận không thể nào tìm được một cái lỗ để mà chui xuống. Hắn ta dùng quyền uy của Cực Dược Tông để ép ý kiến của Diệp Phi Yến xuống, lại còn hết sức trào phúng. Kết quả liền dẫn đến trận thua thảm bại này. Đối với hành động của Tống Mạc, Diệp Phi Yến cũng rất ngạc nhiên. Tống Mạc làm ra hành động như vậy, có thể thấy được lúc này ở trong lòng của ông ta đang rất hối hận và xấu hổ. Cái người này là có lòng dạ lớn. Diệp Viễn vội vàng đỡ lấy Tống Mạc lên, nói: Tống tiền bối cần gì phải làm như vậy? Ngài là ân nhân cứu mạng của Diệp Mỗ, như vậy sẽ chết sát Diệp Mỗ mất. Tống Mạc hổ thẹn nói: Nếu như lúc đó Tống Mỗ cho Diệp huỳnh đệ một cơ hội chứng minh bản thân, có lẽ là sẽ không có gây ra sai lầm lớn như vậy. Tống Mạc biết lúc đó Diệp Viễn hỏi ý kiến ông ta, nhưng thật ra là mong ông ta đứng ra nói chuyện. Ánh mắt cầu trợ kìa, ông ta không để ý đến. Diệp Viễn chẳng qua chỉ là một bộ ngoại lai, người nhỏ, lời nhẹ. Đối mặt với quái vật lớn như Cực Dược Tông, căn bản là sẽ không có ai tin tưởng. Cho nên, hết thảy biện dài đều là phí công. Cho nên, Diệp Viễn lựa chọn im lặng. Có điều, hắn cũng không ghét thận gì, ngược lại còn suốt đêm chế ra những mũi tên cực mạnh kìa để mà nghịch chuyển lại chiến cuộc. Bằng không thì hiệu quả thật sự là khó mà lường rồi. Diệp Viễn lại lắc đầu nói: Tống tiền bối, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Sức mạnh của huyết ô ở trên người người đã bạo phát toàn diện rồi, nếu cứu chị trễ thì không còn kịp nữa đâu. Tống Mạc nghe vậy nói: Tiện mệnh của Tống Mỗ cũng không đáng nhắc đến, chết thì chết thôi, thế nhưng không xin lỗi người, Tống Mỗ cho dù chết cũng khó có thể nhắm mắt được. Diệp Viễn nói: Tống tiền bối tin tưởng ta chứ? Tống Mạc nhìn Diệp Viễn, nghiêm túc gật đầu. Diệp Viễn nói: Ô huyết của huyết tộc này chưa chắc không có phương pháp cứu chữa chân chính. Tống Mạc nghe vậy thì toàn thân chấn động. Ông ta đã có ý chờ chết, hoàn toàn là không có bất cứ một ảo tưởng gì. Ông ta chỉ muốn trước khi chết sám hối sai lầm của mình đã phạm phải với Diệp Viễn. Thế nhưng bây giờ Diệp Viễn lại nói cho ông ta biết ông ta không cần chết. Chuyện này thật sao? Tống Mạc kinh động đến mức run người, là vì chính mình, cũng vì tất cả những người đã bị trúng ô huyết. Ô huyết của huyết tộc cực kỳ lợi hại, trong chiến đấu không cẩn thận một chút thôi thì sẽ bị đầu độc. Nhất là loại đại hội chiến đấu thế này, lại càng dễ bị trúng chiều. Đa số cường giả của các tộc không chết ở trên chiến trường, mà là chết bởi vì ô huyết. Nếu như đúng như những gì Diệp Phía nói, có thể là trị được hết ô huyết, vậy thật sự là một việc vô cùng lớn. Ý nghĩa của việc này không kém gì phát minh ra phương pháp ức chế việc sống lại của huyết tộc. Diệp Viễn gật đầu nói: Ta đã có một chút manh mối, nhưng còn cần một khoảng thời gian. Có điều trước đó, ta có thể giúp ngài trấn áp sự lan tràn của sức mạnh huyết ô. Thật ra từ lúc ở trong sương mù thì Diệp Viễn đã bắt đầu nghiên cứu về huyết tộc này rồi. Chủng tộc cường đại này khiến cho hắn ta cảm thấy thèm muốn. Diệp Viễn phát hiện máu của huyết tộc thật sự là có sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, lại còn là độc nhất vô nhị trên thế gian. Nhất là tinh huyết của bọn họ không những có thể dùng máu sống lại, mà còn là một loại tài liệu rất tốt dùng để luyện chế thiên đan. Chỉ là muốn lấy được tinh huyết của huyết tộc thật sự là quá khó khăn. Hắn vốn định chuyên tâm nghiên cứu, nào biết lại xảy ra chuyện này, khiến cho toàn bộ tinh huyết bản thân khó khăn lắm mới thu thập được cũng đã bị tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng đối với một ít đặc tính của huyết tộc, Diệp Viễn vẫn hiểu rõ. Sức mạnh huyết ô chẳng qua chỉ là một loại trong đó. Tống Mạc phấn khởi nói: Nếu như Diệp lão đệ thật sự có thể giải quyết được ô huyết, vậy thì thật là đệ nhất công thần của thiên nhất đại lục. Nếu như là khi trước, đương nhiên ông ta sẽ không coi lời Diệp Viễn nói là chuyện gì to tát. Thế nhưng bây giờ, ông ta rất tin tưởng, không hề có một chút nào hoài nghi. Một câu của Diệp Viễn khi trước đã vạch trần sơ rất lớn ở trong phương pháp trị liệu của Cực Dược Tông. Hơn nữa điểm này đã được thực tế nghiệm chứng. Bỗng nhiên hư không rung lên, một người bước ra. Tống Mạc biến sắc mặt, không người thi lễ, nói: Mình Diệp đại nhân. Người tới chính là một cường giả siêu cấp bán đế cảnh, cũng là thống soái tối cao của Thiên Nhất Đại Quân. Mình Diệp khẽ gật đầu, nói: Đàm Phỉ Đế Tôn muốn gặp vị tiểu huynh đệ này. Thấy Diệp Viễn nghi hoặc, Tấu Bằng nói, hiện tại Đàm Phỉ Đế Tôn chính là người mạnh nhất ở tại Tuyền Bắc này, là một đại cao thủ cảnh giới Đế Hạo Thiên. Ông ta muốn gặp người, hẳn là vì những mũi tên kia. Đế cảnh bao gồm có Tam Thiền, Đế Vân Thiền, Đế Hạo Thiền cùng với Đế Thích Thiền. Khác với những cường giả hoàng cảnh, cường giả đế cảnh là cường giả siêu thoát thật sự, thực lực không cách nào có thể tưởng tượng được. Trận chiến khi trước, đừng nhìn Thánh Hoàng Thiền, Chân Hoàng Thiền đôi bên đánh đến thanh thế to lớn, nhưng chiến trường chân chính lại xảy ra ở giữa những cường giả đế cảnh. Diệp Viễn giống như đã biết trước điều này, gật đầu nói, được, vậy thì đi thôi. Mình sẽ vùng tay áo, Diệp Viễn đã thần bất do kỳ, biến mất tại chỗ. Trong lòng hắn khiếp sợ, đó chính là sức mạnh của đế cảnh sao? Mình Diệp còn chưa phải là đế cảnh, thế nhưng lực khống chế của gã đối với không gian đã mạnh tới mức khiến cho kẻ khác vừa giận sôi. Diệp Viễn chỉ cảm thấy mắt hoa lên, liền đi tới một cái vườn hoa. Một lão già mặc áo vải thô đang tưới hoa. Đế Tôn đại nhân, Diệp Viễn hắn đã tới rồi. Mình Diệp cung kính nói. Ở trước mặt người này, Mình Diệp là cường giả bán đế cảnh, cũng có vẻ khiêm tốn tới cực điểm. Diệp Viễn quan sát vị lão già này, phát hiện ra vậy mà lại nhìn không được rõ. Rõ ràng là ông ta đứng tại đó, thế nhưng lại giống như là hòa tan một thể với vườn hoa xung quanh. Giống như nơi ông ta đứng chính là một vùng thiên địa. Đàm Phỉ Đế Tôn nhìn về phía Diệp Viễn, gật đầu nói. Phòng màng tất lộ, kiếm ý lăng tiêu, là một thanh kiếm tốt, tuyệt thế. Khó trách đã khiến cho thiên đạo bất dung. Tiểu hiểu, mong người có ngày vấn đỉnh chúa tể. Diệp Viễn có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương giống như là xuyên thấu nhục thể, nhìn về đạo kiếm nằm sâu bên trong cơ thể mình. Hẳn ở trước mặt lão già này, các bạn là không có một chút nào bí mật. Đương nhiên ngoại trừ Di Thiền, người này từng là chí tôn chúa tể cảnh. Muốn dình ông ta, đế cảnh còn chưa đủ trình. Đứng một bên, đồng tử của Minh Diệp cũng co rút lại. Gã chưa bao giờ thấy Đế Tôn đại nhân có đánh giá cao như vậy đối với một tên tiểu bối. Chúa tể sao? Đây chính là lực lượng chí cao của Tam Thập Tam Thiền, chí tôn phía bên trên đế cảnh. Muốn đạt được cảnh giới này gần như là chuyện không thể. Chỉ nói Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền lớn đến vô biên vô hạn, tu giả nhiều không cách nào đếm xuể. Nhưng để nói là vấn đỉnh chúa tể thì đúng là không ai dám thốt ra. Ngay cả nhân vật khủng bố như là Đàm Phỉ Đế Tôn cũng không có dám có hy vọng xa vời với chúa tể cảnh. Thế nhưng ông ta lại đánh giá Diệp Viễn cao như vậy. Diệp Viễn khom người bái, nói, Đế Tôn đại nhân quá khen rồi. Cảnh giới chúa tể quá mức xa xôi, Diệp Viễn vẫn nên làm đến nơi đến chốn là tốt rồi. Đàm Phỉ nghe vậy cười nói, ha ha ha, tâm trí cứng cỏi, đạo tâm kiên định là một hạt giống tốt. Lão phủ tìm người đến, người hẳn đã biết lý do rồi, đúng không? Diệp Viễn gật đầu nói, là vì những mũi tên kia. Có điều khiến cho Đế Tôn đại nhân thất vọng rồi, thủ đoạn này không cách nào vận dụng với quy mô lớn. Ta lấy đạo kiếm trấn áp tinh huyết huyết tộc cũng chỉ có thể áp chế được mấy trăm giọt. Hơn nữa, điều kiện lấy được tinh huyết huyết tộc quá mức là hà khắc, cũng chỉ có thể tùy duyên thôi. Đà Phi lại thấy không bất ngờ cho lắm, thì thở dài một hơi nói, quả là vậy, sở dĩ huyết tộc khó chơi chính là vì khó mà lấy được tinh huyết của bọn chúng. Cực Dược Tông cũng đã thử qua nhiều lần, cũng không có cách nào làm được, hoặc là diệt xác, hoặc là để cho bọn họ sống lại. Đạo kiếm của người lại có thể áp chế được tinh huyết huyết tộc, khiến cho bọn họ không có thể nào sống lại được, quả nhiên là lợi hại. Cũng không phải là cường giả thiên nhất đại lục chưa có từng nghiên cứu ra phương pháp nhằm vào huyết tộc. Thế nhưng muốn nghiên cứu, nhất định là phải có được tinh huyết của huyết tộc. Nhưng đúng lúc, chuyện này chính là khó khăn nhất. Giết huyết tộc thì dễ, thế nhưng mà để lấy được tinh huyết của bọn chúng thì lại khó như lên trời. Chỉ là Đàm Phi không nghĩ đến, chuyện chưa bao giờ có người làm được, Diệp Viễn lại có thể làm được. Đạo kiếm của Diệp Viễn trải qua rèn luyện của đạo kiếp, hơn nữa còn hấp thu một lượng lớn sức mạnh thiên đạo. Có thể nói, đạo kiếm của hắn có chứa thiên uy. Tinh huyết của huyết tộc có mạnh hơn nữa, dưới thiên uy cũng là nửa bước khó đi. Thực lực của nghịch tu đúng là rất mạnh, nhưng hoàn toàn không giống như Diệp Phiến. Mỗi một lần đều cầm đạo kiếm bản mạng của mình ra nghênh đón đạo kiếp. Chuyện thế này không khác gì là tự tìm đường chết. Bọn họ không có thuộc tính của thiên uy, tất nhiên cũng không thể nào trấn áp tinh huyết của huyết tộc được. Minh Diệp bên cạnh nghe được thì cũng thấy kinh hãi. Cái người này thật sự là bất phàm. Bản lĩnh như vậy, ngay cả cường giả cảnh giới chúa tể cũng không có. Đương nhiên, muốn giết chết chúa tể cảnh huyết tộc thật sự là quá khó khăn. Đối với Diệp Viễn, cả vốn luôn có tâm thái đứng từ trên cao nhìn xuống, thế nhưng bây giờ hoàn toàn không còn nữa. Một người ngay cả Đam Phỉ Đế Tôn cũng phải tán dương ba phen mấy bận như vậy, há có thể giống như người bình thường. Diệp Viễn gật đầu nói, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn nghiên cứu tinh huyết huyết tộc. Đây quả thật là bảo vật khó gặp trong thiên hạ. Thậm chí là những thiên tài địa bảo kia so với nó cũng chẳng bằng. Ta vốn định chuyên tâm nghiên cứu, không nghĩ tới lần đại chiến này lại khiến cho toàn bộ tinh huyết của huyết tộc mà ta tích góp được trước đó tiêu hao sạch sẽ. Diệp huynh đệ, người đã về rồi. Diệp huynh đệ, trận chiến này may mà nhờ có người, nếu không thì lão tử đã không thể nào trở về được nữa rồi. Trước kia đều là chúng ta có mắt như mù, người đại nhân đại lượng chớ để bụng chúng ta. Khi Diệp Phiến xuất hiện ở bên trong quân doanh ở tại Bắc Vọng Thành, lập tức liền dấy lên một hồi náo động tưng bừng. Những quân sĩ Thánh Hoàng Thiên ở đây vừa nhìn thấy Diệp Phiến thì đã sôi nổi đi lên chào hỏi. Trong đám bọn họ có không ít người hôm nay đã diễm cợt Diệp Phiến, bây giờ cũng đều hối hận không thôi. Lần này nếu như không phải là có Diệp Phiến thì sợ rằng trong số bọn họ người có thể trở về đây chỉ có thể là đếm được trên đầu ngón tay thôi. Thậm chí cả Bắc Vọng Thành có thể là cũng đã bị huyết tộc quét ngang rồi cũng là không chừng. Bình bại như núi đổ cũng không phải là nói chơi. Diệp Việt cũng không làm khó dễ, chỉ cười cười ứng đối với từng người. Những quân sĩ Thánh Hoàng Thiên này thấy vậy thì lại càng hổ thẹn trong lòng. Diệp Việt người ta nhẹ nhàng, đúng là rất khiêm tốn mà. Diệp huynh đệ. Triệu Thần nhìn thấy Diệp Việt thì vẻ lúng túng trên mặt càng rõ. Trước khi đại chiến, lời mắng mỏ của anh ta là khó nghe nhất, thế nhưng bây giờ mặt lại bị vả bùm bốp. Hắn ta nhìn Diệp Viễn tất nhiên là xấu hổ đến mức không nói ra lời. Ây da, đây không có phải chính là Triệu Bách phủ trưởng sao? Diệp đại sư của chúng ta chỉ là một kẻ từ bên ngoài đến, nào dám xưng huynh gọi đệ cùng với ngài chứ. Đại hoàng thấy là Triệu Thần thì giận không thể nào nhào lên đánh người này một trận, cho nên diễu cợt nói. Sắc mặt của Triệu Thần lập tức đen như cái đáy nồi. Đối với việc này, Diệp Viễn cũng không nói gì thêm. Đúng là khi trước, mấy lời Triệu Thần đã nói cực kỳ là khó nghe. Sự khinh bỉ của đối phương đối với Diệp Viễn là vô cùng rõ ràng. Rõ ràng là Triệu Thần xem thường kẻ từ bên ngoài đến như Diệp Viễn. Nhất là thời điểm để Diệp Viễn liên quan đến Cực Dực Tông. Loại khinh bỉ này lại càng không có cách nào che giấu. Trên thực tế, người nghĩ như vậy cũng không phải là con số ít. Chẳng qua bây giờ đang là lúc đại chiến, chứ nếu như là bình thường, cái thứ bên ngoài đến như Diệp Phiến có địa vị rất thấp ở tại Thiên Nhất Đại Lục. Giống như là ở Vũ Thành Đại Lục, thế lực bản địa cực kỳ là kỳ thị những phi thăng giả. Diệp Phiến không thích trêu chọc thị phi, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ nhẫn nhục chịu đựng. Triệu Thần đột nhiên quỳ gối cái rầm trước mặt Diệp Phiến, nói, Diệp đại sư, trước kia đều là ta sai. Ta biết ngài thần thông quảng đại, nhất định là có cách cứu thủ hạ của ta. Phạt cầu ngài cứu những người bị trúng độc huyết. Ô, xin hãy cứu bọn họ. Mỗi trận đại chiến, những người trúng độc huyết ô đều không phải là số ít. Ngay cả chân hoàng thiên như là Tống Mạc cũng là bị trúng độc huyết ô. Các không cần phải nói đến những cường giả thánh hoàng thiên khác. Đối với thủ hạ của Triệu Thần có không ít những độc huyết ô. Trong trận chiến này, độc huyết ô bạo phát toàn diện. Thủ hạ ở dưới tay của hắn ta thử thương vô số. Những người còn lại cũng bảy phần đều bị trúng độc huyết ô. Nếu như những người này chết đi, hắn ta sẽ gần như là tướng không bình. Đương nhiên, Triệu Thần, cái người này tuy là vô cùng hà khắc với Diệp Phiến, khinh thường xuất thần của Diệp Phiến, thế nhưng mà đối xử với thủ hạ lại giống như tay chân. Vì những thủ hạ này, hắn ta tình nguyện từ bỏ sự tôn nghiêm, quỳ xuống trước mặt Diệp Phiến. Ngay cả cường giả chân hoàng thiên như Tống Mạc còn phải quỳ xuống. Hắn ta chỉ là một bách phù trường nhỏ nhỏ, quỳ xuống thì có gì mà không được. Thế nhưng đại hoàng cũng không cầm nhận, cười lạnh một tiếng nói: "Ây da, Triệu đại nhân, ngài đừng có làm như vậy. Diệp đại sư chỉ nửa thùng nước lắc lư lung lắc lung tung, Cực Dược Tông mới là có quyền uy. Có phải là người tìm lộn người không? Hẳn là phải đi tới tìm Cực Dược Tông mới đúng." Đào Trần ở một bên hận không thể nào tìm được một cái lỗ chui xuống. Đào Trần được phái tới đi theo Diệp Viễn học tập. Đi cùng hắn tới đây còn có mười mấy vị thiên dược sư ngũ phẩm, lục phẩm. Trong đại quân thiên nhất trang bị gần 100 vị quân y. Những quân y này lấy Cực Dược Tông làm chủ, mà Đạo Trần càng là nhân vật kiệt xuất trong đó. Trước đây hắn ta là đệ tử Cực Dược Tông, nhận được mọi sự tôn sùng, nhưng sau trận chiến ngày hôm nay, địa vị của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ Đạo Trần đã giống như là một nhân vật phản diện rất lớn, hại gần 20,000 đại quân. Là do bọn họ không có nghe lời Diệp Viễn, cho nên mới dẫn đến trận chiến này đại bại. Nếu như không phải Cực Dược Tông thể son sắt bảo chứng, dù cho không có những quân sĩ chúng độc huyết ô tham chiến, thì trận chiến này cũng không có thua thiệt triệt để đến như vậy. Trận chiến này quân sĩ chúng phải độc huyết ô giống như là bom hẹn giờ mai phục ở bên trong thân thể, lập tức tự nổ khiến cho người của mình bị thương. Chư thần nghe xong lại cắn chặt hàm răng, đột nhiên dập đầu thật mạnh với Diệp Phiến. Bộp bộp, từng tiếng dập đầu như là đánh vào trong lòng của mỗi người. Diệp đại sư, là Triệu Mỗ dùng mắt chó coi thường người khác, nhưng mà các huynh đệ của ta bất cứ ai cũng đều là những người tốt, chỉ cần người có thể cứu bọn họ, Triệu Mỗ nguyện lấy cái chết đến để mà đền tội. Vừa dập đầu, Triệu Thần vừa khóc lóc kể lể. Xung quanh đã có không ít những người rơi lệ lã chã. Trận chiến này rất nhiều đồng đội của bọn họ đều chết trận nơi xa trường, đã từng là đồng đội, thế nhưng hôm nay lại mỗi người một phương. Nhưng không ai dám đứng ra nói thay cho Triệu Thần, bởi vì đúng là khi trước bọn họ đối xử với Diệp Phiến quá bất công. Một người lập được công lao lớn, đến đại quân của bọn họ nói ra những lời có thể ngăn cơn sóng dữ, kết quả lại bị tất cả mọi người xem thường. Đổi lại là chính mình, bọn họ cũng không thể nào chịu đựng được. Lòng tốt lại bị trở thành lòng lang dạ thú. Nói chung là như vậy đi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn đột nhiên giơ tay vỗ hai cái lên vai của Triệu Thần nói: "Được rồi, đưa ta đi xem thủ hạ của người đi." Cả người Triệu Thần chấn động lên, kích động đến mức dập đầu thêm mấy cái nữa, nói: "Tạ tạ Diệp đại sư, đa tạ ngài." Khi Diệp Viễn nhìn thấy đám thủ hạ của Triệu Thần, cũng không nhịn được mà cau mày. Quá thảm rồi. Có vài người chúng độc huyết ô quá nặng, cả người đã có ngàn vết lở loét, nhìn qua cực kỳ là dữ tợn. Một luồng khí tanh hôi xông vào mũi, những tiếng rên rỉ yếu ớt ngập tràn doanh trướng. Độc huyết ô vô cùng đáng sợ, cho dù là Tống Mạc là cường giả chân hoàng thiên, kết quả sau này cũng sẽ không tốt hơn mấy quân sĩ thánh hoàng thiên này là bao. Huyết ô chẳng những có thể làm cho huyết dịch bị nhiễm bẩn, mà còn có thể ăn mòn nguyên thần, gần như là không có thuốc nào cứu chữa. Thứ duy nhất có thể ngăn cản chỉ có huyết mạch chân linh thôi. Cho nên phương pháp trấn áp mà Cực Dược Tông nghiên cứu ra được sau đó chính là niềm vui to lớn đối với toàn bộ đại quân. Còn loại tiểu nhân vật giống như Diệp Viễn, tất nhiên là bọn nó không để vào trong mắt. Cũng không phải là nói Diệp Viễn còn trâu bò hơn cả thánh địa cấp chúa tể như là Cực Dược Tông, mà là không bột thì đố gột nên hồ. Bọn họ đại chiến với huyết tộc mấy nghìn năm, nhưng ngay cả một giọt tinh huyết của đối phương cũng là chưa từng lấy được. Diệp Viễn lúc này đi tới phía bên người quân sĩ bị trúng độc nặng nhất, bắt đầu chuẩn đoán bệnh choán tả. Rất nhanh, nguyên thần của Diệp Viễn đã du tờ một vòng bên trong thân thể của người này, không khỏi âm thầm lắc đầu. Diệp đại sư, Kiều Nhất Bình này, hắn còn có thể là cứu được không? Triệu Thần lo lắng nói. Huyết mạch toàn thân của hắn ta đã bị vấy bẩn hơn 9 phần rồi, tối đa mấy giờ nữa thôi, hắn ta chắc chắn là phải chết. Diệp Viễn nói. Thần sắc của Triệu Thần buồn bã, trong lòng tự trách vạn lần. Một màn này, Diệp Viễn nhìn trong mắt, ấn tượng đối với người này cũng có chút thay đổi. Người này khinh thường những người từ phương khác đến, thế nhưng mà cảm tình đối với đồng đội thì lại không phải là giả dối. Diệp Viễn không để ý tới Triệu Thần, mà nói với đám người đạo trần. Các người nhìn kỹ. Tiếp theo, ta sẽ thi triển một bộ châm pháp, tên gọi là Toàn Cơ Cửu Diệp. Sau khi mà các người học được, thì hãy đi châm cho những người khác. Nhưng mà hiện tại, bộ châm pháp này chỉ có thể là tạm thời trấn áp được độc của huyết ô thôi. Còn có thể loại bỏ được hoàn toàn hay không, thì ta còn phải nghiên cứu thêm. Toàn Cơ Cửu Diệp xuất phát từ Mê Thần Cung, là một môn châm pháp vừa mạnh vừa huyền bí. Mê Thần Cung năm đó không chỉ là mỗi võ lực mạnh mẽ, mà ngay cả đàn đạo cũng là độc nhất vô nhị. Không thể không nói, riêng Bách Thảo Đồ Giám đã không phải là tông môn cấp chúa tể bình thường có thể so. Trong đó, các nhánh đàn đạo sử dụng châm, sử dụng độc lại càng là bao quát toàn diện, không gì là không có. Khi Diệp Viễn bước vào Mê Thần Cung, những điển tịch khác thì hắn không để ý, duy chỉ có điển tịch liên quan về đàn đạo là đệ bụng nhất. Vài chục năm cuối cùng ở tại Vũ Thành Đại Lục, võ đạo của Diệp Viễn không có tiến bộ gì quá lớn. Hắn lại dùng toàn bộ thời gian để mà nghiên cứu về những điển tịch này. Toàn Cơ Cửu Diệp chính là một trong số đó. Bộ châm pháp này dùng tinh lực toàn cơ để dẫn dắt, dẫn phát chư thiên cộng minh, có công hiệu khởi tử hồi sinh. Đối với việc khống chế huyết khí vận hành thì còn muốn độc đáo hơn. Ngày đó, sau khi mà Diệp Viễn thay Tống Mạc bắt mạch, trong đầu liền xuất hiện một vài ý tưởng. Bộ Toàn Cơ Cửu Diệp này cực kỳ là thâm ảo. Với căn cơ thâm hậu của Diệp Viễn cũng phải hao tốn gần một năm thì mới hoàn toàn nắm giữ được nó. Mấy thiền dược sư bên cạnh Diệp Viễn, cho dù là thiền dược sư lục phẩm, trong một khoảng thời gian ngắn nhất cũng không thể nào nắm giữ được bộ châm pháp này. Lúc này, Diệp Viễn thi triển Toàn Cơ Cửu Diệp mà hắn dựa trên cơ bản để đơn giản hóa. Châm pháp được sáng tạo đặc biệt, chuyên nhằm vào độc huyết ô. Diệp Viễn biết tiêu chuẩn thiên dược sư của Cực Dương Tông rất cao. Ở dưới sự chỉ điểm của hắn ta, trong vòng 10 ngày nắm giữ được bộ châm pháp này thì hắn đã không có vấn đề gì. Đầu ngón tay Diệp Viễn bất động, thần nguyên lập tức ngừng tụ thành một cây tiểu châm thật nhỏ. Với công lực hiện tại của hắn ta, đã không cần phải lệ thuộc vào đồ vật thật sự nữa. Hắn lấy đạo kiếm làm căn cơ, ngưng tụ ra thần nguyên châm, có hiệu quả còn mạnh hơn ngân châm thông thường. Nhìn thấy chiêu thức này, con người của Tiêu Sơn không nhịn được mà co rút. Hắn ta chính là thống soái của tất cả quân y, thiên dược sư lục phẩm đỉnh phong của Cực Dược Tông. Nhưng chiêu thức của Diệp Viễn đã khiến cho hắn ta phải mặc cảm. Trừ khi hắn ta có Hồng Mông Chí Bảo dạng ngân châm, nếu không thì căn bản là kèm tra chiêu thức ngưng tụ ra thần nguyên châm này của Diệp Viễn. Nhưng mà Hồng Mông Chí Bảo dạng ngân châm vô cùng là khó để mà có được. Thế nhưng hình ảnh tiếp theo là khiến cho cả đám thiên dược sư còn kinh ngạc hơn. Khi Diệp Viễn hạ châm xuống, đúng là các tinh tú đã sinh ra cộng minh. Toàn bộ không gian ở trong doanh trướng giống như là biến thành một vũ trụ nhỏ. Trong đó có một ngôi sao rất sáng, chính là Toàn Cơ Tinh. Trong mạch máu của Kiều Nhất Bình có một luồng thần nguyên màu vàng nhạt du tạo bất định. Những thần nguyên này đi tới những mạch máu, lớn có nhỏ có, hiện rõ từng đường nét. Trên thực tế, lúc hành châm sẽ không xuất hiện cảnh tượng này. Chẳng qua là Diệp Viễn muốn để cho những người này cảm thụ rõ, cho nên mới làm như vậy. Thế nhưng cũng chính vì vậy, chấn động mà thực nghiệm mang lại càng thêm mãnh liệt hơn. Nhất là những đệ tử Cực Dược Tông, tuy lần này bị ngã một cú nặng, nhưng phải theo một kẻ từ bên ngoài đến học tập châm pháp, trong lòng bọn họ vẫn là có chút không phục. Có không ít người kìm nén tâm tư muốn xem thử Diệp Viễn châu bò đến mức nào. Thế nhưng bây giờ bọn họ đã thấy châm pháp có hai đoạn. Một đoạn là ở chỗ bản thân mình, còn một đoạn là ở chỗ thân thể của bệnh nhân. Bản thân vận chuyển dẫn tới sức mạnh thiên đạo đánh vào bên trong cơ thể của người bệnh, đảo ngược càn khôn. Bước này, tinh thần lực của Diệp Viễn dẫn tới mạnh mẽ như vậy đã đủ để cho bọn họ nhìn mà than thở. Mà trong cơ thể của bệnh nhân, quá trình vận chuyển của thần nguyên, cách vận dụng sức mạnh thiền đạo chính là một việc phức tạp tới cực điểm. Như lúc này, mạch máu ở trên người của Kiều Nhất Bình trở nên vô cùng rõ ràng. Ngay cả mạch máu nhỏ đến mức mắt thường không thể nào trông thấy cũng được Diệp Viễn hiện hóa ra. Thủ pháp thật là cao minh, thủ pháp này quá cao minh rồi. Không ngờ châm pháp lại có thể là dùng được đến trình độ này. Châm pháp này thật lợi hại, Cực Dược Tông chúng ta cũng không có châm pháp lợi hại đến như vậy. Châm pháp cấp bậc này lại có thể được hắn dùng đến mức xuất thần nhập hóa như vậy, đúng là chân thần. Đại sư, tuyệt đối đúng là đại sư. Những thiên dực sư như chúng ta tuổi một bó to mà sống phí công rồi. Rất nhanh, như tiếng thán phục nổi lên khắp bốn phía. Diệp Viễn dùng châm pháp của mình hoàn toàn đã chinh phục đám khổng tước kiêu ngạo này. Trong lòng của đạo trần vốn còn mang theo không ít những oán khí, tuy bị Diệp Viễn nói trúng, thế nhưng mà trong lòng của anh ta vẫn không phục, cảm thấy Diệp Viễn chỉ là mèo mù vớ vàng cà sán mà thôi. Thế nhưng bây giờ nửa điểm đóng nảy cáu kỉnh kia cũng không còn, thứ còn lại chỉ có sự bội phục. Cường hãn, châm pháp thần diệu như vậy hắn ta chắc chắn là không làm ra được. Thân là một nhân vật đứng đầu trong nhóm thiên dực sư ngũ phẩm của Cực Dực Tông, thực lực đàn đạo của đạo trần không hề yếu. Không những là không yếu, mà anh ta còn có thể tiếu ngạo hầu hết những người cùng thế hệ. Nhãn lực của anh ta tất nhiên là rất mạnh. Đạo trần đã nhìn ra châm pháp này chỉ là bản sau khi đã đơn giản, hắn ta muốn học được không khó. Thế nhưng muốn đạt đến trình độ như Diệp Viễn, không có 10 năm khổ tu thì không thể nào làm được. Đây chỉ là châm pháp sau khi bản đã đơn giản hóa đi. Nhưng thời gian Diệp Viễn tiếp xúc với huyết tộc mới bao lâu, hắn có thể đơn giản hóa châm pháp, có thể sử dụng đến mức khoa trương như vậy, chứng tỏ trình độ của Diệp Viễn đối với châm pháp đã đạt đến mức độ vận dụng tuyệt diệu, tồn hồ nhất tâm. Muốn dùng thì tiện tay là làm sao được, thật sự phục. Ánh mắt của Tiêu Sơn vẫn luôn nhìn chăm chú vào tinh thần lực bên trong doanh trướng. Toàn cơ cửu diệp, thế mà lại là toàn cơ cửu diệp trong truyền thuyết. Trường pháp này đã thất truyền đến mấy trăm ngàn năm, bây giờ lại có thể được tái sinh ở tại thế gian này. Rốt cuộc là người này có lai lịch thế nào? Tiêu Sơn chấn động không thôi nói. Toàn cơ cửu diệp sao? Có phải là bộ trường pháp này rất lợi hại không? Đạo Trần nghi ngờ hỏi. Tiêu Sơn nói. Nào chỉ có lợi hại. Trong truyền thuyết, bộ trường pháp này có thể nghịch thiên cải mệnh. Người chết sống lại, mọc ra xương trắng. Thậm chí, người nắm giữ bộ châm pháp này còn vô địch trong những võ đạo cùng dài, phi châm sát nhân, lặng yên không một tiếng động, lấy mạng người giữ như chờ bàn tay. Người nói xem nó có lợi hại hay không. Lần này tất cả mọi người đều không thể nào bình tĩnh nổi nữa. Châm pháp chính là châm pháp, là một loại phụ trợ của đàn đạo. Bây giờ Tiêu Sơn lại nói bộ châm pháp này cũng là vô địch ở võ đạo cùng dài, điều này thật sự là đáng sợ rồi. Lợi hại đến như vậy sao? Cực Dực Tông của chúng ta cũng không có châm pháp sắc bén ác liệt như vậy, làm thế nào mà ta chiếm được? Đào Trần lẩm bẩm nói. Ếch ngồi đầy giếng, hắn ta biết Tiêu Sơn không nói chuyện giật gần. Châm pháp Diệp Viễn thi triển tuy không thâm ảo, nhưng phần mà hắn thi triển ra rõ ràng chỉ là một đoạn dễ hiểu nhất. Bộ châm pháp này thật sự là bá đại tinh thầm. Chỉ là châm pháp này càng lợi hại thì đạo trần càng buồn bực. Diệp Viễn chỉ là một tu luyện giả xuất thần ở trên đại lục xa xôi phía bên ngoài biển. Loại địa phương như vậy làm sao có thể có châm pháp lợi hại đến như vậy được. Thậm chí, ngay cả Cực Dược Tông, tông môn đứng đầu một giới mà còn không có. Chuyện thế này thật sự không có thể nào tưởng tượng nổi. Thật sự là quá không thực tế. Theo từng đạo châm pháp Diệp Viễn thi triển, mụn độc ở trên người Kiều Nhất Bình đang nhanh chóng tan biến. Tất nhiên, sắc mặt của hắn ta cũng trở nên hồng hào hơn nhiều. Ta còn chưa chết sao? Kiều Nhất Bình mở mắt ra, có chút mê man. Triệu Thần nhìn thấy một màn này, không nhịn được lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ý thức của Kiều Nhất Bình vốn là đã lẫn lộn không rõ ràng nữa, vậy mà bây giờ lại khôi phục lại thần trí. Thủ đoạn của Diệp Đại Sư thật sự khiến kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hết tập 488. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ, bình luận, đăng ký kênh, cũng như đừng quên donate ủng hộ thêm cho kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.